Chương 131, xuất phát, chiến đấu. Làng Mây Chi Thôn, một phần của năm nước lớn chính giữa Lôi Chi Quốc. Làng ôn nhuận, mây mù tràn ngập, đồng thời có rất nhiều da đen lý dạ, người trong thôn am hiểu kiếm thuật cùng với lôi độn, đồng thời lưu hành nhận thể thuật. Làng Mây là một cái vũ đấu phái ẩn thôn. Đa gì, Lôi Chi Quốc. Vân Nhẫn giả thôn lý dạ. Đệ tam mục hắc sắc lôi độn duy nhất người thừa kế, sở hữu huyết kế giới hạn lam độn, am hiểu kiếm thuật cùng lôi độn. Hắn đối với đệ tứ mục cực kỳ trung tâm, từng bị đệ tứ mục nói là của mình con thứ hai tay phải đạ dị từ mặt ngoài nhìn qua rất lười sợ phiền phức kỳ thực rất lợi hại. Ở ngũ ảnh hội đàm lúc, cùng Nô Dô Mì cộng đồng làm đệ tứ mục hộ vệ. Lần thứ tư nhận giới trong đại chiến đảm nhiệm đệ nhất bộ đội thống lĩnh. Ở lần thứ tư nhận giới đại chiến sau khi kết thúc chắc chắn năm, làm gì cả tham dự ngũ ảnh hội đàm. Không phải Mì Sổ Tịt đối với đạ dị tất cả nhận thức. Ở Mỹ Sổ Tít bọn họ đến chiến trường một đêm này bên trong, tất cả mọi người mang theo không bình tĩnh tâm tình vượt qua đêm nay, bởi vì ngày mai sẽ phải ở trên chiến trường đối phó địch nhân rồi. Thế nhưng ở cái này chủng tình huống bên dưới, còn có thể ngủ được phi thường an ổn, như vậy người kia không phải ngốc, liền là phi thường lợi hại. Mỹ Sổ Tít trở lại hắn lều của mình phía sau, không có lập tức ngủ, mà là tiến vào trong giới chỉ, tu hành trong chốc lát. Hắn không biết ngày mai chính mình phải đối mặt là một ít gì dạng địch nhân, cho nên hắn vẫn tận lực để thăng thực lực của chính mình, lợi như vậy mới có thể ở trên chiến trường không lỗ lã. Bây giờ bầu trời đã là phi thường hắc ám, mà nhưng vào lúc này, cổ nộ hạ thôn nỉ dạ chung quanh doanh trại, cây cối bên trong có một đôi tỏa sáng con mắt, đang quan sát lấy bọn họ doanh địa. Mà lúc này căn bản không ai chú ý tới, cái kia đôi con mắt đang dòm ngó cùng với chính mình doanh địa. Đại khái vài chục phút sau khi đi qua cái kia đôi con mắt đột nhiên tiêu thất, không có lần nữa xuất hiện. Mị Sổ Tịt tỉnh lại đi mọi người đã chuẩn bị xuất phát, nhanh lên một chút ta ngày thứ hai vừa rạng sáng. Mị Sổ Tịt liền đã bị người gọi tỉnh lại, thủy tinh trận mở con mắt phía sau, một đôi mỹ lệ khuôn mặt chiếu vào Mị Sổ Tịt trong ánh mắt. Nhìn thấy Mị Sổ Tịt làm sau khi thức dậy, Usuzuga áo đưa cho hắn một cái khăn lông, đồng thời nói ra, nhanh lên một chút thu thập một chút ta. Một hồi chúng ta phải xuất phát ta chờ ở bên ngoài lấy ngươi ân. Cảm ơn này ủ gạ tỷ tiếp nhận Usuzuga áo đưa tới khăn mặt. Mị Sổ Tịt cảm kích nói rằng. Nói xong Usuzuga áo gật đầu. Sau đó liền đứng lên. Đi ra Mị Sổ Tịt trướng đồng. Sau đó mà bắt đầu buồn chán cùng đợi Mị Sổ Tịt. Sau khi rời giường Mị Sổ Tịt. Đơn giản sau khi rửa mặt. Đi liền khoản chi mui thuyền cùng Usuzuga cùng đi đến rồi trong đội ngũ. Đang ở Mị Sổ Tịt cùng Usuzuga áo. Mới vừa đi vào trong đội ngũ sau đó, con này cổ nổ hạ nhì dạ bộ đội liền xuất phát. Con này cổ nổ hạ nhì dạ bộ đội đại khái hướng ra phía ngoài chạy trốn khoảng chừng 10 phút lộ trình sau đó, Mị Sổ Tịt bọn họ rốt cuộc xuyên qua cái này một cánh rừng, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Mọi người tiểu tâm, có mai phục dẫn đầu nhì dạ lập tức hướng về phía sau đội viên nói rằng, đột nhiên mười mấy cái sư hủ di kèn cùng mang theo nổ phù phi tiêu liền nhanh chóng hướng lấy bọn họ bay tới. Ghê tởm thổ độn, đỏ gì hệ kỳ không có các lộ ủy chưa Mị Sổ Tịt xuất thủ, xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ trực tiếp đứng lên, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó trên mặt đất một trận gió di chuyển một đạo cao lớn tường đất, trong nháy mắt ở Mị Sổ Tịt bọn họ cây dựng lên. Ồ, dĩ nhiên là thổ độn, đỏ gì hệ kỳ thấy xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ thúc giục thổ thuẫn phía sau, Mị Sổ Tịt trong lòng nghĩ đến. Xạ rủ tổ bị xì nổ sủ kẻ. Sử dụng thổ độn đỡ được địch nhân vọng lại hết thể sủ dị kèn cùng phi tiêu, làm nổ nằm ở trên tường đất không ngừng nổ. Những thứ này sủ dị kèn cùng phi tiêu căn bản đối với cách bọn họ tạo thành cái gì nguy hại những cái này bạo tạc phù ở trên tường đất bạo tạc phía sau, cũng chỉ là để lại nhỏ nhẹ vết tích.